toàn chức nghệ thuật gia. Chương 836, ta bên trên ta cũng được. Góc truyện audio.com. Trong hội sở trông phòng ngâm nhạc mang theo nhàn nhạt phiền muộn chung lại xen lẫn chút nặng nề. Bên trong căn phòng khúc phụ môn cẩn thận tỉ mỉ đến, sứ Thanh Hoa khúc nhạc dạo. Chủ bài hát lần đầu tiên vang lên, nét phác họa trên sứ Thanh Hoa đường bốt huyền chuyển đậm nhạt cánh hoa mẫu đơn trên thân bình như người trang trí mùi đàn hương từ từ lướt qua xong cử chợt hiểu ra tâm sự trên giấy tuyên thành bốt lướt nhanh bỗng dừng giữa đoạn. Theo chủ bài hát đoạn thứ nhất vang lên, vốn là lòng tin tràn đầy Lục Thịnh đột nhiên ngẩng đầu lên, đáy lòng xẹt qua một tia gợn sóng. Thanh thuần, đạm nhã, huyền chuyển nhẵn nhụi ca từ kèm theo nhịp điệu, hay lại là tân cổ điển phong cách mùi vị, chỉ là bài hát này từ trong nháy mắt đem hắn cho tươi đẹp đến. Không chỉ là Lục Thịnh, bên trong căn phòng những người khác cũng mỗi người dâng lên vẻ kinh dị, hiển nhiên đều bị bài hát này từ cho tươi đẹp đến. Sắc men phủ tranh, sĩ nữ ý vị bị tang ẩn mà nụ cười của ngươi tựa nụ hoa chớm nở vẻ đẹp của ngươi như sợi tơ mềm nhẹ bay đến những nơi ta chẳng thế đến. Vẫn là mỹ đến khiến người ta say mê ca từ theo tiếng hát tiếp tục vang lên, trong lòng Lục Thịnh gợn sóng rốt cuộc có lên xuống. Phốc, giống như cục đá rơi vào giữa hồ, sóng gợn hướng bốn phương tám hướng vựng mở. Hắn theo bản năng điều chỉnh chính mình tư thế ngồi, cho tới ghế và mặt đất sinh ra va chạm tạo thành hơi lộ ra thanh âm chói tai. Này âm sát thoáng qua rồi biến mất, hiện trường không có bất kỳ người nào lên tiếng trao đổi, nhưng ở tỏa khúc phụ môn nhưng là lần lượt ngẩng đầu lên, từng đảo trong ánh mắt rõ ràng xảy ra biến hóa. Trong đám người, Duẫn Đông cùng Diệp Chi Thu hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời thấy được trong mắt đối phương tia sáng kỳ dị. Đang lúc này, tiếng hát đột nhiên tăng cao âm điệu, thẫn thờ cùng lạnh lẽo thê lương, phảng phất thanh thu giọt mưa tia tia liên tục như vậy rơi xuống, phảng phất trong thiên địa chỉ còn tiếng hát. Bầu trời xanh chờ cơn mưa phùn, còn ta thì đợi ngươi khói bếp vấn vương bay lên cách chờ ngàn vạn dặm dưới đáy bình để chữ Hán lệ, phỏng theo nét phóng đạt của triều đại trước coi như ta vì muốn gặp ngươi mà phục bút chờ bầu trời xanh chờ cơn mưa phùn, còn ta thì đợi ngươi ánh trăng ai vớt quầng sáng mở ra đoạn kết như sứ Thanh Hoa truyền thế vẻ mỹ lệ từ nghìn xưa nhìn lại ánh mắt ngươi cười. Đùng đùng, nghe như, hạt châu lớn hạt châu nhỏ rắc vào trong mâm ngọc. Nhu mỹ điệu khúc vẫn mang theo một tia bàng hoàng cùng lạnh lẽo thê lương cảm, phảng phất kia mưa phùn liên miên chung đột nhiên thổi tới hiện lên lạnh lẽo phong, vô khổng bất nhập như vậy chui vào người sở hữu cánh cửa lòng. Lạnh như băng, hết lần này tới lần khác lại nóng bỏng, người sở hữu sắc mặt đều thay đổi, vẻ kinh hãi đồng thời leo lên toàn bộ khúc phụ gương mặt ở chỉ có nhịp điệu trong căn phòng, tạo thành tiêu chuẩn mà thống nhất trợn mắt hốc mồm. Choáng váng, toàn bộ choáng váng, Lục Thịnh trên mặt không bao giờ nữa phục trước tự tin. Thân thể của hắn gần như bản năng căng thẳng, miệng lại có chút mở ra. Nhạc khí bị tận tình bát lộng, truyền thống trình diễn thủ pháp biên chế ra thong thả chậm chạp điệu khúc đầy bụng nỗi buồn ly biệt đừng hận thật sâu nhàn nhạt chảy xuôi ở trong phòng, ca khúc thừa tái một loại không nói ra cổ pháp cùng nặng nề, phảng phất lịch sử cùng năm tháng cũng sặc sỡ rồi. Cung thương giáp trưng vũ, quảng cáo, góc truyện audio.com. Cực hạn đơn giản, cực hạn rung động, làm chỉnh bài hát kết thúc thời điểm cả phòng yên lặng như tờ. Sau một khắc, yên tĩnh bể nát, tiếng ồn ào âm giao hội thành một mảnh, để cho cả phòng sôi sùng sục. Đây là tân cổ điển phong đại thành chi tác, ta cho là lại không có ca khúc có thể vượt qua, Đông Phong Phá, ngay cả Lục Thịnh bài hát kia cũng chỉ có thể lựa chọn mở ra lối riêng, nhưng bài hát này lại làm được. Năm cái thang âm bị vận dụng đến cực hạn rồi. Làm sao có thể, dạng dỡ đẹp, dụ vật đẹp, tình cảm đẹp, rất nhiều nguyên tố kết hợp lại có thể cũng như này hài hòa, bài hát này thật là so với, Đông Phong Phá còn phải không thể kén chọn. Hỗn loạn trong thanh âm từng tia ánh mắt tập trung ở Lâm Nguyên kia trương không biểu tình gì trên mặt chỉ là giờ phút này mọi người tâm cảnh đã là hoàn toàn bất đồng. Chẳng ai nghĩ tới, tiện ngư lại thật viết ra một bài vượt qua, Đông Phong Phá ca khúc. Trong hoảng hốt, lại có người nhìn về phía Lục Thịnh. Khóe miệng của Lục Thịnh nổi lên một nụ cười khổ, không nhịn được đối Lâm Nguyên nói. Có thể cho ta nhìn xem một chút ca từ sao? Được, Lâm Nguyên lấy ra bàn bạc đưa cho đối phương. Nhất thời, chúng khúc phụ đồng thời vây quanh Lục Thịnh, nhìn về phía sứ Thanh Hoa khúc phổ, phẩm định đồng thời vẫn kèm theo mật thiết châu đầu ghé tai. Quả nhiên, nhìn ca từ, Lục Thịnh có chút khổ sở nhìn về phía Lâm Nguyên. Người tay này viết chữ công lực thật là làm cho nhân vỗ án kêu tuyệt. Bầu trời xanh chờ cơn mưa phùn, mà ta đang chờ ngươi. Như thế nào kinh tài tuyệt diễm, mới có thể viết ra như vậy ca từ tới. Nếu như nói đi cổ từ phong cách đãn nguyện nhân trường cửu, là không nghi ngờ chút nào đỉnh phong, kia tiện ngư bài hát này chính là đi bạch thoại phong cách ca từ đỉnh phong, hơn nữa còn là không thể tranh cãi cái loại này. Bên cạnh, Diệp Chi Thu cảm khái nói. Vô luận sáng tác hay lại là soạn nhạc, hai bài hát cũng sàn sàn với nhau, có thể ca từ lại để cho hai thủ ca khúc kéo ra chênh lệch. Bên cạnh Trịnh Tinh thở dài nói, bất quá chung quy mà nói hay lại là bài này, Sứ Thanh Hoa, lợi hại hơn một ít. Ca khúc mỗi hạng tiêu chuẩn đơn sách đi ra, chênh lệch cực nhỏ. Dương Trung Minh lên tiếng, ngay cả lúc này hắn thanh âm cũng không khỏi lộ ra một vẻ khác thường. Chỉ có thể nói tiện ngư bài này tên là Sứ Thanh Hoa, bài hát ở tổng hợp phân phương diện đã đạt đến tân cổ điển đỉnh phong. Mọi người rối rít gật đầu, tác từ tác khúc thậm chí còn soạn nhạc vân vân, Sứ Thanh Hoa, mỗi một hạng điểm số cũng cực cao, nhưng cũng không so với bài hát của Lục Thịnh tốt hơn rất nhiều, nói một tiếng sàn sàn với nhau cũng không quá đáng. Bao gồm Cầm, Đông Phong Phá, so sánh cũng là như vậy. Nhưng mà làm tổng hợp suy tính, Sứ Thanh Hoa lại rõ ràng càng hơn một cái tiền đặt cuộc, nhất là bài hát này ca từ bộ phận đơn giản là vì tân cổ điển phong cách ca khúc chế tạo riêng. Chỉnh bài hát ý cảnh, một nửa đến từ nhịp điệu, một nửa kia tắc lai tự ca từ. Hai bên kết hợp bên dưới, Sứ Thanh Hoa hoàn toàn đạt tới một cái không người có thể ra đem khoảng đó độ cao. Ta bên trên ta cũng được, Duẫn Đông đột nhiên nói với Lục Thịnh rồi một câu nói như vậy. Lục Thịnh mắt trợn trắng. Mọi người ha ha cười to, đúng vậy, này ba thật đúng là ai bên trên ai cũng được, dù sao, ai trên đều là thua, khúc phụ môn tới cũng nhanh, đi vậy nhanh, góc chuyện audio.com, khi mọi người ôm vô tận cảm khái rời đi, trong căn phòng cũng chỉ còn lại Dương Trung Minh cùng Trịnh Tinh cùng với Lâm Nguyên cùng Lục Thịnh bốn người. Là ta tính toán thua một nước, Lục Thịnh thản nhiên cười một tiếng, hôm nay là thật bêu xấu, Lâm Nguyên nghiêm túc lắc đầu. Sứ Thanh Hoa ở lúc ca từ, Lục Thịnh lão sư sáng tác không có thua, đối với người bài hát kia tác phẩm ta giống vậy vui lòng phục tùng. Cũng không phải là cố ý khiêm tốn, Lâm Nguyên nói là thật tâm lời nói. Nói riêng về sáng tác Sứ Thanh Hoa cũng không có chắc thắng Lục Thịnh. Lục Thịnh đối thủ cũng không phải mình, mà là Chu Đồng thêm Phương Văn Sơn tổ hợp. Nếu như chỉ là so sánh khúc lời nói, Lục Thịnh thủy vận hoàn toàn có thể cùng Chu Đồng phân cao thấp. Nói cho cùng, Sứ Thanh Hoa chỉ thắng một tay Phòng Văn Sơn. Phải biết, Phòng Văn Sơn có thể là địa cầu đỉnh cấp người viết lời, mà, Sứ Thanh Hoa, bài hát này ca từ càng là Phương Văn Sơn tự mình đỉnh phong tác phẩm tiêu biểu. Thử nghĩ một hồi, nếu như, Sứ Thanh Hoa, không có Phòng Văn Sơn viết lời hoàn mỹ phát huy, bài hát này còn có thể Chu Đồng đông đảo cùng loại hình ca khúc chung bộc lộ tài năng, trở thành vô số người trong tâm khảm Trung Quốc phong đỉnh phong sao. Không cần an ủi ta, Lục Thịnh thản nhiên cười một tiếng. Ta là người mặc dù tốt mặt mũi, nhưng lại không phải không chịu thua nhân, bài hát này ngươi dùng ở tháng 12 đi, tháng 11 ta thối lui ra. Không cần như thế, Lâm Nguyên lắc đầu, nói lời kinh người. Thực ra bài này, Sứ Thanh Hoa, bản liền định ở tháng 11 phát hành. Lục Thịnh ngẩn ra chợt sắc mặt kinh biến, bên cạnh Dương Trung Minh cùng Trịnh Tinh cũng lần lượt lộ ra ngạc nhiên biểu tình. Ba người mắt đối mắt, bài hát này, chẳng lẽ không phải tiện ngư vì chư thần cuộc chiến chuẩn bị lá bài tẩy sao? Có thể để cho ba người này khiếp sợ, có thể thấy Lâm Nguyên nói ra lời ngữ, rốt cuộc như thế nào kinh người. Người tháng 12 còn có càng hảo ca khúc, Lục Thịnh thanh âm thay đổi. Ngàn vạn lần không nên hành động theo cảm tình, ta là chủ động nhượng bộ, ngươi không cần cảm giác mình chiếm tiện nghi, dù sao ngươi đã thắng ta. Tháng 12 còn có bài hát, Lâm Nguyên do dự một chút mở miệng nói. Có lẽ chưa nói tới tốt hơn, nhưng cũng sẽ không quá kém. Dương Trung Minh biểu tình cổ quái. Người nghiêm túc, Trịnh Tinh cũng không nhịn được nói. Người thật chớ làm loạn a, bài hát này đặt ở tháng 12 phát hành lời nói, cho dù là Trung Châu bên kia xuất thủ chống lại bài hát này cũng rất khó có cơ hội. Cũng không quan hệ, trong lòng Lâm Nguyên cũng có quá do dự, nhưng hắn cuối cùng vẫn là quyết định đem Sứ Thanh Hoa đặt ở tháng 11, cứ việc lấy bài hát này chất lượng đặt ở tháng 12 cũng không có vấn đề gì. Huống chi, chính mình dựa vào cái gì để cho nhân gia nhượng bộ, bất luận kẻ nào đều có lựa chọn phát bài hát thời gian tự do, chuyện này chính mình không chiếm lý, chỉ là khó tránh khỏi muốn cô phụ Dương Thúc cùng Trịnh Di hảo ý, nghĩ đến đây. Lâm Nguyên đối Dương Trung Minh cùng Trịnh Tinh nói, cảm ơn Dương Thúc, cảm ơn Trịnh Di, người nếu quyết định như vậy, vậy khẳng định có ngươi lý do, xem ra là ta còn là xem thường ngươi. Dương Trung Minh khoát tay một cái, góc chuyện audio.com. Ta bản không tính làm như thế, là ngươi Trịnh Di không muốn cho ta ra mặt, hơn nữa ta cũng không nở tâm nhìn ngươi đem lá bài tẩy dùng ở tháng 11, bây giờ ngươi nếu còn có hậu chiêu, ngược lại để cho ta không cần đối trong lòng Lục Thịnh hổ thẹn rồi. Chuyện này trách ta, nên trước thời hạn thương lượng với ngươi. Trịnh Tinh cười mở cười một tiếng, ta ta sợ ngươi cảm thấy thật mất mặt cho nên mới tạm thời báo cho biết, bất quá ngươi cũng không cần cảm thấy chuyện này có nhiều vi phạm nguyên tắc, giới âm nhạc vốn là có lẫn nhau chào hỏi truyền thống, khúc phụ giữa ít nhiều gì đều có chút phương diện này ăn ý, không cần phải bên trên cương thượng tuyến, quay đầu suy nghĩ một chút, chính ngươi lúc trước cũng không cho người khác nhường cho qua đường sao. Đây cũng là, Lục Thịnh cười nhìn về phía Lâm Nguyên. Ta một năm liên tục quán quân năm ấy, Trung Minh ca cho ta để cho qua một lần đường, nếu như Trung Minh ca xuất thủ ta đây năm ấy thật đúng là không lấy được một năm liên tục quán quân, liền điểm này mà nói ngươi mạnh hơn ta. Đối với cái kết quả này, ba người đều có chút giờ khóc giờ cười. Tất cả mọi người đều cho là Tiện Ngư chỉ có một lá bài tẩy. Lá bài tẩy kia biết dùng ở tháng 12, nhưng mà ai lại nghĩ đến Tiện Ngư trên tay vẫn còn có một lá bài tẩy. Vô luận là tháng 11 hay lại là tháng 12, Tiện Ngư bên này cũng có niềm tin chắc chắn. Ba người cũng không có hoài nghi Lâm Nguyên ở cậy mạnh. Tháng 12 liền có thể thấy rõ, loại thời điểm này cậy mạnh không có chút ý nghĩa nào, huống chi cái này quan hệ đến cực kỳ trọng yếu một năm liên tục quán quân, không người sẽ đối với chuyện như thế này đùa. Buổi tối ăn cơm chung không? Lục Thịnh đột nhiên mở miệng nói. Ta bài hát này liền cứ theo lẽ thường phát hành được rồi, cũng không cần phải cố ý đi tìm ngày rồi, ngược lại ngươi cũng không có ý định sửa đổi đang trong kỳ hạn. Được, Lâm Nguyên đáp ứng, quảng cáo, bài hát của Lục Thịnh để cho Lâm Nguyên thấy được cái thế giới này đỉnh cấp người viết ca khúc thực lực. Nếu như hắn xuất ra ca khúc không phải, Sứ Thanh Hoa chỉ so với Trung Quốc phong cách ca khúc lời nói, sợ rằng chính mình tháng 11 còn thật không có còn lại bài hát có thể chắc thắng đối phương. Đương nhiên, nơi này chỉ nói là ngoại trừ Sứ Thanh Hoa, bên ngoài Lâm Nguyên không có có thể chắc thắng đối phương ca khúc nhưng cùng đối phương năm mở ca khúc hắn nhưng vẫn là cầm ra được. Cứ như vậy, bốn người hẹn ba cơm. Trong bữa tiệc, Lâm Nguyên cùng Lục Thịnh trao đổi phương thức liên lạc trò chuyện lại rất là đầu duyên. Thực ra đối với ngươi mà nói, chư thần cuộc chiến cũng không đáng sợ, chuyện này ta làm người từng trải có kinh nghiệm. Cái gì kinh nghiệm? Kinh nghiệm chính là làm một cái người viết ca khúc có thể thắng liên tiếp 11 cái mùa giải, sau đó, cái thứ 12 mùa giải vô luận bài hát của ngươi chất lượng thế nào cũng sẽ có rất nhiều người ủng hộ ngươi, cái này gọi là quân tử giúp người hoàn thành ước vọng. Người đắc đạo giúp đỡ nhiều, thất đạo người quả giúp. Gocchuyenaudio.com. Lời này của ngươi nói có ý tứ, khó trách có thể viết ra, Sứ Thanh Hoa, như vậy bài hát tóm lại mùa giải bảng cũng không phải là một cái thuần so với thực lực sân khấu, ngươi cũng không khả năng yêu cầu tất cả mọi người đều hoàn toàn chú trọng công bình, kia nhân ra liền là ưa thích nào đó một cái ca sĩ nào đó một cái người viết ca khúc, ngươi có thể làm sao a? Đánh so sánh, nếu ngươi là một người mới, kia tháng 11 coi như bài hát của ngươi so với ta tốt, cuối cùng thắng cũng sẽ là ta, bởi vì ta là khúc phụ a, những thứ này bên ngoài sân nhân tố đều là ảnh hưởng mùa giải bảng bài danh đồ vật. Cho nên ngươi là có thể mượn, đến thời điểm ngươi sẽ phát hiện một đám người cũng sẽ giúp ngươi, dĩ nhiên bài hát của ngươi nếu như chưa khỏi hẳn, bên ngoài sân nhân tố thì không cách nào đưa đến tính quyết định tác dụng. Hai người trò chuyện rất nhiều rồi, cơ bản đều là Lục Thịnh đang nói, Lâm Nguyên nghe. Lục Thịnh cũng không ngại Lâm Nguyên loại trầm mặc này ít nói tính cách. Thiên tài tính cách khác nhau, Lâm Nguyên tính cách này theo Lục Thịnh đúng vô cùng khẩu vị. Bên cạnh Dương Trung Minh vùi đầu cơm khô thỉnh thoảng dính vào đến trò chuyện một câu. Chỉ có Trịnh Tinh biểu tình cổ quái nhìn Lâm Nguyên cùng Lục Thịnh, ai có thể nghĩ tới hai người này là sắp ở tháng 11 mở ra mùa giải bảng tranh đối thủ. Bữa cơm kết thúc, Lâm Nguyên ngồi xe về nhà. Lúc này vừa lúc là buổi chiều 10 giờ rưỡi, khoảng cách mùa giải bảng đổi mới chỉ còn không tới 2 giờ. Trên Internet, liên quan tới Lục Thịnh cùng Tiện Ngư tháng 11 mùa giải bảng tranh, thảo luận độ đã có nổ mạnh khuynh hướng. Còn có nửa giờ, không biết ngư phụ cùng lục thần ai thắng ai thua rồi. Hai bên ta đều thích, ai thắng ai thua ta đều có thể tiếp nhận, bất quá đối với so với hai người thành tựu, luôn cảm giác ngư phụ có chút treo a, không phải có đại thần phân tích mà, này 2:4:6. Còn có người nói 3:7 đây, cái kia nói ngư phụ là tiểu Lục Thịnh mới quá đáng, này không phải ám chỉ ngư phụ phải thua. Đối với Tiện Ngư cùng Lục Thịnh tháng 11 mùa giải bảng tranh, trên mạng có vô số nhân đều tại phân tích. Trong đó độ chấp nhận rộng rãi nhất kết luận chính là 4:6, Tiện Ngư 4, Lục Thịnh lục. Nhưng mà, ở nơi này cái luận điệu đi sâu vào lòng người, lại thời gian đến gần vô hạn mùa giải bảng đổi mới lúc. Blog bên trên, Lam Tinh đỉnh cấp người viết ca khúc lần trước một năm liên tục quán quân người đoạt giải, được khen là sử thượng trẻ tuổi nhất khúc phụ Lục Thịnh đột nhiên ban bố một cái đặc biệt động tĩnh, hôm nay nghe Tiện Ngư lão sư bài hát mới, nghe xong chúng ta choáng váng, tháng 11 ta nằm ngang nhận thua, bất quá bồ câu là chắc chắn sẽ không bồ câu, đề nghị mọi người trước hết nghe ta bài hát này cũng sẽ không để cho mọi người thất vọng, nhưng nếu như mọi người trước hết nghe Tiện Ngư bài hát nghe nữa ta bài hát kia khả năng cũng có chút thất vọng, lại nói ta đây có tính hay không là kịch xuyên thấu qua. Động tĩnh phía dưới bổ sung thêm một tấm hình. Trong tấm ảnh, Lục Thịnh hai má đỏ lên, tựa hồ uống nhiều rượu, hắn và Tiện Ngư sóng vai đứng, hai người đồng thời hướng về phía ống kính dựng lên cái kinh điển cây kéo tay. Xoang, các châu bạn trên mạng trợn tròn mắt, PS yêu cầu một phiếu cuối tháng tiếp tục viết. Ngô người, rát tiền còn rút nhầm, .. tháng sau nhận 120k tiền convert hu hu bà con. Ai mắc các chứng bệnh kén chuyện, cocchuyenaudio.com. Hãy đến với bộ truyện của ta. Ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi yêu thần lục. Cách chương.